Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 101, thuyền đơn giữa biển rộng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau họ lên đường. Buổi chiều con thuyền nhỏ đã cập bến Phong Đô. Mạnh Kiếm Khanh đứng ở mũi thuyền nhìn về phía tường thành Phong Đô xa xa. Bất chợt quay lại nói với Lý Khắc Kỷ đang trong khoang. Chúng ta có nên lên Phong Đô dạo một chút không? Nghe nói nơi đây là chỗ linh hồn người chết hay lui tới. Có rất nhiều người có khả năng giao tiếp với thế giới bên kia. Mẹ đẻ của ta mất sớm. Trong nhà lại không giữ được bức chân dung nào. Ta thậm chí không biết mặt bà ấy. Có lẽ ở Phong Đô có thể tìm được một người có khả năng đặc biệt. Để ta được gặp linh hồn của bà. Lý Khắc Kỷ nghe xong trong lòng xúc động mạnh. Từ nhỏ học sách nho. Hắn vốn không bàn về chuyện ma quỷ, nhưng trong hoàn cảnh lúc này, lại mong ước linh hồn thực sự tồn tại, để vơi bớt phần nào nỗi nhớ thương. Họ rời thuyền lên bờ, men theo những bậc thang đá đi vào thành Phong Đô. Mạnh Kiếm Khanh nói, không biết hiện nay ở Phong Đô, người có khả năng giao tiếp với cõi âm nổi tiếng nhất là ai nhỉ? Lý Khắc Kỷ thản nhiên đáp. Không phải ngài có thẻ bài Cẩm Y vệ đó sao? Đưa thẻ bài ra, tìm một bổ khoái địa phương hỏi thăm là biết ngay. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười. Cũng không phải là không được. Hắn nhìn quanh một lúc, quả nhiên tìm được một bổ khoái lớn tuổi để dẫn đường. Vị bổ khoái già dẫn họ đi qua lại trong các con phố lớn nhỏ. Mạnh Kiếm Khanh thấy nhiều cửa hàng đều đặt một chậu nước trước cửa. Người làm thu tiền xong đều ném vào trong nước. Cảm thấy kỳ lạ. Vị bổ khoái già cười ha hà. Đại nhân là người từ vùng hạ lưu đến phải không? Nên không biết nguyên do. Thành Phong Đô này, người và ma lẫn lộn. Cứ đến buổi chiều là đủ loại ma lớn ma nhỏ đều ra ngoài đi lang thang. Cửa hàng ném tiền vào nước là vì tiền ma gặp nước sẽ hóa thành tro giấy. Nếu không dùng cách này, cửa hàng sẽ lỗ nặng. Mạnh Kiếm Khanh ồ lên một tiếng, nhìn quanh những người qua đường, không biết là người thật hay ma, trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Trong lúc nói chuyện, họ đã rẽ vào một con hẻm nhỏ. Các thị trấn ở vùng Xuyên Trung thường được xây dựng dựa vào sườn núi. Đường phố rất hẹp, con hẻm này với những ngôi nhà cao hai bên, chật đến mức không đủ cho hai người đi cạnh nhau. Trong lòng Lý Khắc Kỷ bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Cũng ngay lúc đó, vị bổ khoái già đi phía trước bất ngờ phóng người về phía trước. Tay sau ném ra một quả pháo hiệu. Trong làn khói, những vũ khí bí mật vút qua với âm thanh xì xì. Lý Khắc Kỷ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bật người nhảy lên. Mạnh Kiếm Khanh phía sau cũng theo đó nhảy lên. Chống tay vào hai bức tường cao để né đòn tấn công. Nhưng trên mái nhà, một tấm lưới lớn chụp xuống, quyết tâm bắt cả hai người. Lý Khắc Kỷ lập tức hét, đá ta một cái. Mạnh Kiếm Khanh đã hiểu ý, bay chân đá tới. Lý Khắc Kỷ cũng dùng chân trái đỡ lại. Hai người dựa vào lực đẩy ngược, bay ngang ra hai phía. Tấm lưới hụt mục tiêu. Lý Khắc Kỷ lao đi được vài bước, thế đi đã yếu, thân hình từ từ rơi xuống. Hắn dùng sức đẩy vào tường, lại bật người nhảy lên, trèo lên mái nhà. Vừa lên đến mái nhà, hắn đã sững sờ. Bốn phía trên mái nhà, tổng cộng có 18 cây nỏ mạnh nhắm thẳng vào hắn. Mạnh Kiếm Khanh từ phía bên kia cũng nhảy lên mái nhà. Hắn quay đầu nhìn Mạnh Kiếm Khanh. Mạnh Kiếm Khanh chắp tay nói, thành thật xin lỗi, chính ta đã cố ý dẫn ngài đến Phong Đô. Ta nghĩ ngài nên đi gặp Hoa tiểu thư một lần. Lý Khắc Kỷ im lặng giây lát, nghĩ đến thanh kiếm du long ở thắt lưng, suýt chút nữa đã với tay lấy kiếm. Hắn không tin 18 cây nỏ có thể giam giữ được mình. Nhưng cửa sổ của tòa nhà cao đối diện bỗng mở ra. Khuôn mặt của Hoa Phi, em gái Hoa Lộ xuất hiện. Bên cạnh Hoa Phi là một người phụ nữ che mặt, đôi mắt xanh biếc như nước biển, không giống người Hán, nhưng dáng vẻ vẫn rất giống Hoa Lộ. Hoa Phi lớn tiếng gọi, tỷ phu. Lý Khắc Kỳ không khỏi lại sững sờ. Chỉ trong khoảnh khắc do dự ấy, một tấm lưới lớn trong suốt mỏng như tơ tằm đã lặng lẽ chụp xuống từ phía sau lưng hắn. Tấm lưới lớn siết chặt, khi hắn quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đen với khuôn mặt lạnh lùng như băng. Đoán chắc đây chính là Võ Huyền Y chuyên phụ trách an ninh của Long Gia. Võ Huyền Y vừa khống chế được hắn, lập tức điểm vào 7 huyệt đạo quan trọng trên người, khiến hắn không thể vận dụng nội lực để thoát ra, sau đó mới mở lưới và thu lại vào túi da cá ở thắt lưng. Lý Khắc Kỳ đứng trên mái nhà, các huyệt đạo ở chân không bị phong bế. Nếu hắn cố tình chạy trốn, đối phương cũng không thực sự ra tay tàn độc. Nhưng vào lúc này, hắn đã mất hết can đảm để bỏ chạy. Hoa Phi còn nhỏ, không giống Hoa Lộ lắm, còn thiếu nữ che mặt kia, vì tuổi tác gần với Hoa Lộ, nên giống đến kinh ngạc. Thiếu nữ che mặt nhìn chằm chằm vào hắn, ra hiệu cho các thị vệ cất nỏ đi. Liễu Bạch Y từ dưới mái nhà nhảy lên, mỉm cười nói, mời Lý công tử đi theo tôi, rồi quay sang Mạnh Kiếm Khanh. Cảm ơn Mạnh hiệu úy. Mạnh Kiếm Khanh vẫy tay nói, không cần cảm ơn ta. Việc ta làm chỉ đơn giản là dẫn đường thôi, còn việc ở lại hay không thì không phải do ta quyết định. Hắn biết, thứ thực sự giữ chân Lý Khắc Kỳ chính là Hoa Phi và thiếu nữ che mặt giống Hoa Lộ kia. Họ cùng nhau lên chiếc thuyền lớn của Long Gia đang đậu ở bến cảng Phong Đô. Suốt dọc đường, Hoa Phi luôn bám chặt lấy cánh tay Lý Khắc Kỳ, đề phòng hắn bỏ trốn. Mãi đến khi vào trong khoang thuyền, Hoa Phi mới buông tay hắn và chạy vội vào trong, reo lên, tỷ tỷ, tỷ phu tới rồi. Lý Khắc Kỳ cảm thấy vô cùng lúng túng. Xét cho cùng, hắn và Hoa Lộ mới chỉ đính hôn, thế nhưng Hoa Phi và mọi người trong Long Gia đều đã xem hắn như con rể thực thụ. Lý Khắc Kỳ bị lôi kéo vào khoang thuyền một cách miễn cưỡng. Đằng sau tấm rèm hạt châu, hắn nghe thấy Hoa Phi gọi, chờ một chút, tỷ tỷ cần chỉnh trang lại trước đã rồi mới mời mọi người vào. Họ đành phải chờ ở bên ngoài, chỉ có 2 thị nữ vào trong giúp Hoa Lộ trang điểm thay quần áo. Thiếu nữ che mặt quay lại nhìn Võ Huyền Y đứng cạnh. Võ Huyền Y hiểu ý, tiến lên giải các huyệt đạo bị phong bế của Lý Khắc Kỳ. Phải chờ gần nửa canh giờ, Hoa Phi mới reo lên. Được rồi, mọi người vào đi, lúc này họ mới được vào. Hoa Lộ đã chỉnh trang xong xuôi, mặc lại bộ trang phục từ ngày đầu gặp Lý Khắc Kỳ. Vì gầy yếu đi nhiều nên trông chiếc áo như rộng thùng thình, nhưng 2 gò má ửng hồng lại càng thêm duyên dáng hơn trước. Thiếu nữ che mặt ra hiệu mọi người ra ngoài, để Lý Khắc Kỳ và Hoa Lộ ở lại một mình. Ngồi ở phòng bên ngoài, người hầu dâng trà lên. Hoa Phi núp sau rèm hạt châu thò đầu dòm vào trong. Thiếu nữ che mặt chỉ liếc nhìn cô bé rồi mặc kệ, quay sang nói với Mạnh Kiếm Khanh, hôm nay có thể mời được Lý công tử đến gặp biểu tỷ, thật sự phải cảm ơn Mạnh hiệu úy. Giọng nói nàng trầm ấm và ngân vang, đồng thời phảng phất chút âm điệu đặc trưng của vùng Phúc Kiến. Mạnh Kiếm Khanh hơi nghiêng mình, không dám nhận lời khen. Trước đây ta từng gặp Long tiên sinh, gia chủ đời trước của Long gia, không biết tiểu thư và Long tiên sinh có quan hệ thế nào. Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp, đó là phụ thân đã khuất của ta. Mạnh Kiếm Khanh ồ lên một tiếng, thì ra Long tiên sinh đã qua đời rồi. Thiếu nữ tiếp tục, vì thời gian để tang chưa kết thúc, nên ta đã trì hoãn một thời gian mới đến thăm dì ở Hoa Gia. Không ngờ dì đã qua đời từ lâu, vì vậy ta tự ý đưa 2 tỷ muội Hoa Gia đi theo, và để lại một bức thư cho Dượng, nhưng có vẻ Dượng vẫn chưa hoàn toàn tin, bởi mẹ ta trước đây chưa từng qua lại với Hoa Gia. Vì thế, ta muốn nhờ Mạnh hiệu úy chuyển lời đến Dượng, mong người đừng tiếp tục tìm kiếm 2 tỷ muội họ nữa. Cách nói chuyện và thái độ của nàng vô cùng trang trọng lễ phép, nhưng vẫn có chút e thẹn, dường như không thường giao tiếp với người ngoài. Mạnh Kiếm Khanh thầm nghĩ, Long gia tuy giàu có bậc nhất, nhưng con cháu luôn ít ỏi. Long Ngâm vốn là con một, bản thân ông dường như cũng không có người con nào khác. Giờ đây xem ra toàn bộ gia nghiệp đều do một người con gái này thừa kế. Nên Liễu Bạch Y, Võ Huyền Y đều đi theo hầu cạnh. Một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, tính tình lại nhút nhát như thế, mà phải quản lý khối tài sản khổng lồ này, chắc hẳn rất khó khăn. Hắn vừa nghĩ vừa trả lời, ta nhất định sẽ cố gắng giải thích rõ với Hoa đại nhân. Thiếu nữ nhận lấy một phong thư từ tay thị nữ, trao cho Mạnh Kiếm Khanh và nói, vậy xin Mạnh Hiệu Úy chuyển giúp bức thư này cho Dượng ta. Có Mạnh Hiệu Úy làm người trung gian chuyển thư, Dượng ta mới tin tưởng những lời trong thư. Mạnh Kiếm Khanh cúi xuống nhìn phong bì, thấy dòng ký tên ghi, cháu gái Long Nhan kính gửi. Hóa ra người con gái trước mắt tên là Long Nhan. Cái tên này khá kỳ lạ, nhưng năm xưa Long Ngâm vốn là người phong lưu khác thường, không thể đoán theo lẽ thường, nên mới đặt cho con gái cái tên như vậy chăng? Hắn cất thư vào trong ngực áo, đứng dậy nói, ta sẽ tự tay trao cho Hoa đại nhân, ngày mai ta sẽ trở lại báo cáo. Thái độ dứt khoát rõ ràng của hắn khiến Long Nhan hơi ngạc nhiên. Long Nhan cũng đứng dậy, nói, thuyền của chúng ta sẽ chờ ở đây. Sự biết ơn chân thành từ trong lời nói của nàng khiến Mạnh Kiếm Khanh khẽ mỉm cười. Khi Long Ngâm còn sống, có lẽ đã quá nuông chiều cô con gái này, nên cách nàng đối nhân xử thế hoàn toàn không giống những gia chủ tinh danh và khéo léo như những con cáo già của Long gia các đời trước. Cách chương